Cuồng Long xuất thế, chương 196, 300 triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ Thanh Nham đã yêu Diệp Huyền sao? Lâm Văn Bạch hít một hơi, quan trọng hơn là ông ta không biết phải giải thích chuyện này với cha mình như thế nào. Với tính cách của cha mình, đến lúc đó ông ấy nhất định sẽ rất tức giận. Lúc này, thư ký vội vàng chạy đến báo cáo. Ngài Lưu Công Thiên và Chủ tịch Lưu Bình Vân ghé thăm, Lâm Văn Bạch và Lâm Thanh Nham liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, vội vã đi xuống lầu tiếp đón. Chuyện gì xảy ra thế này? Nhân viên và khách hàng trong đại sảnh thấy vợ chồng Giang Kim Biêu chân trước vừa rời đi thì chân sau hai cha con nhà họ Lưu đã đến. Đừng bảo tập đoàn Lâm Thị sắp xảy ra chuyện gì chứ, tất cả đều âm thầm suy đoán. Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp thành phố, cổ đông lớn thứ hai đã rút cổ phần Lục Chí Phàm đương nhiên cũng nhận được tin này. Ha ha ha, cha con nhà họ Lưu đích thân đến tập đoàn Lâm Thị à? Phòng chừng là biết tập đoàn Lâm Thị đắc tội nhà họ Phùng nên hiện tại nhà họ Lưu gấp rút đến lấy đi dự án Tân Dân Sinh. Trên mặt Lục Chí Phàm lộ ra nụ cười tà ác, Lục Kiên cũng lộ ra vẻ mặt hung ác. Bọn họ hào hứng chạy đến tập đoàn Thiên Di, muốn nhận được khoản đầu tư từ tập đoàn Thiên Di càng sớm càng tốt, sau đó giành lấy khu đất số 2 của chùm đất Giang Kim Biêu. Tiếp theo đó là cướp đi dự án Tân Dân Sinh trong tay tập đoàn Lâm Thị. Cuối cùng, bọn họ có thể dễ dàng kiếm được nhiều tiền. Chủ tịch Ngô, tôi dám cam đoan nhất định có thể lấy được khu đất trong tay Giang Kim Biêu. Lục Chí Phàm cười rất danh mãnh, nhưng vốn lưu động của tôi không đủ. Để giành được khu đất số 2, tôi chỉ có thể trả 50. Phần còn lại làm phiền tập đoàn Thiên Di cung cấp. Đợi đến khi chúng tôi trở thành cổ đông của tập đoàn Thiên Di, chúng tôi nhất định sẽ toàn tâm toàn ý nghĩ biện pháp kiếm nhiều tiền về cho tập đoàn. Nghe được lời nói của ông ta, hai mắt Ngô Long Tôn đột nhiên nheo lại, dưới đáy mắt hiện lên sự lạnh lão, vô cùng mờ mịt. Đêm qua Diệp Huyền giết Triệu Mẫn, Phùng Tam Gia nhất định rất tức giận. Cho nên Phùng Tam Gia cố ý căn dặn Ngô Long Tôn và tập đoàn Thiên Di ra mặt thay nhà họ Phùng cầm 300 triệu đi tìm anh trai Triệu Mẫn là Triệu Vũ để xoa dịu cơn giận. Ngô Long Tôn vốn không cam lòng lập tức lấy ra 300 triệu này, không ngờ hiện tại Lục Chí Phàm thế mà lấy khu đất số 2 ra uy hiếp. Để tập đoàn Thiên Di bỏ một nửa số vốn thì ông ta mới chính thức gia nhập cổ phần, điều này khiến Ngô Long Tôn vô cùng bất mãn. Tuy nhiên, Ngô Long Tôn cũng là một con cáo già. Anh Lục đã nói như vậy, tất nhiên tôi phải chỉ tin. Ngô Lục Tôn cười lạnh nói, nhưng khi chúng ta làm việc, phải chú trọng chữ tín, anh gọi Giang Kim Biêu đi. Nếu chính miệng ông ta đáp ứng bán đất cho anh, vậy tôi có thể đầu tư nửa số tiền, được. Lục Chí Phàm lấy điện thoại di động ra, hoàn toàn tự tin. Tuy nhiên, Ngô Long Tôn cũng rất cẩn thận, cố tình liếc nhìn màn hình điện thoại di động khi Lục Chí Phàm bấm số. Xác nhận người liên lạc là Giang Kim Biêu. Một lúc sau, cuộc gọi được kết nối. Giang Kim Biêu ở đầu dây bên kia hỏi. Xin chào, cho hỏi ai vậy? Ngô Long Tôn ở bên cạnh hơi sững sờ. Đầu bên kia điện thoại đúng là Giang Kim Biêu. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên A. ZZVN, vào Google gõ, chuyên A, ZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.